Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Tôn Ngộ Không nổi giận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong đại hội Bách Hùng này đã có một số nhân vật nổi lên, ví dụ như là nhân vật Quách Khôi đã khiêu chiến Cơ Gia, thì cũng là người mà bị U Vương là đoạt xá, tuy nhiên sau đó thì bị Hình Thiên đánh chết luôn Quách Khôi và để cho cái hồn của U Vương đã phải thoát ra ngoài. Và cũng ở phần trước thì Tần Quân đã cho người tham gia vào một số tình huống không đáng có và Thiên Mệnh Đại Đế cũng đã phải cảnh cáo. Tuy nhiên thì không có tác dụng gì mấy với Tần Quân vì sớm muộn hắn cũng muốn đánh Thiên Mệnh Đại Đế một trận. Ngoài ra thì có một số thuộc hạ tìm tới, ví dụ như là Diệt Thế Yêu Đế hay là Thạch Cẩm Đương gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Khi mà phần cuối phần trước thì kiếm chủ đã đánh bại Hải Cực Vương là chủ của Hải Cực Điện. Thiên Mệnh Đại Đế gật gù khen là không uổng là kiếm chủ. Có lẽ tương lai không lâu sẽ đột phá Đại La Tủy Tiên Cảnh Trung Kỳ. Lúc này đế nữ liền hỏi, Hải Cực Vương chắc cũng có thể trở thành cửu đế chứ. Tuy rằng không bằng kiếm chủ, nhưng hiếm có hùng chủ nào sánh bằng. Hội trăm hùng này mục đích là để chọn ra cửu đế cơ mà. Thiên Mệnh Đại Đế gật đầu nói, nếu như không ngoài dự đoán của ta, thì tám đế khác sẽ là Yêu Hoàng, Tần Thánh Đế, Nhiên Đăng, Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Hải Cực Vương và Từ Trọng Sinh. Nhắc tới cái tên cuối cùng thì Thiên Mệnh Đại Đế xoay đầu nhìn qua. Trong lầu các thì Hạn Bạt và Từ Trọng Sinh ngồi như một cái thây khô trên ghế dài. Hạn Bạt thì giống như thuộc hạ ngồi ở một bên. Thiên Mệnh Đại Đế cảm thấy Từ Trọng Sinh rất lạ, nhưng gã vốn là một thi vương, biến thành cương thi thì cũng không khác biệt quá lớn, cho nên tạm thời không có nhìn ra manh mối. Nữ đế cảm thán, nếu mà Nhan đế cũng có mặt thì đặc sắc biết bao. Lúc nữ đế nghe nói Thiên Mệnh Đại Đế và Thái Thượng Lão Quân đánh nhau không phân thắng bại, nàng ngây người ra hoàn toàn không thể tin được. Trong thiên hạ này mà có người có thể chiến một trận với đại đế của nàng sao? Nhắc tới Nhan đế, Thiên Mệnh Đại Đế nhào mắt cười nói, tiểu tử này tâm cao khí ngạo, dù là trong tay có cường giả tuyệt đỉnh như Thái Thượng Lão Quân, nhưng ánh mắt thì không được, còn thua xa Tần Thánh Đế. Cửu đế thiên hạ sẽ là cách cục của mấy vạn năm về sau, Nhan đế không đến tham gia thì ở trong mắt Thiên Mệnh Đại Đế, đây là một hành động ngu muội. Nữ đế liền dò dặt hỏi, Đại Đế nói xem, Nhan đế và Tần Thánh Đế có khi nào là cùng một người hay không? Nữ đế biết phỏng đoán của mình là kinh thế hãi tục cỡ nào, hùng chủ hạng 2 và hạng 6 là cùng một người. Nếu Nhan Vương Điện và Thiên Đình Đại Tần vốn là một thế lực gốc thì quá đáng sợ rồi. Thiên Mệnh Đại Đế cũng không nắm chắc 100% có thể cản nổi. Thiên Mệnh Đại Đế cau mày, gã cũng từng giả thiết như vậy vì Nhan Đế và Tần Thánh Đế có nhiều chỗ tương đồng. Nhưng Thiên Mệnh Đại Đế không dám tin, huống chi làm vậy thì có lợi ích gì cho Tần Quân. Mắt của Thiên Mệnh Đại Đế lóe ra tia sáng. Nếu bọn họ là cùng một người thì... Thiên Mệnh Đại Đế tạm dừng rồi tiếp tục bảo, Tần Thánh Đế không phải là người của Huyền Đương Đại Thế Giới. Nữ đế biến sắc mặt, nàng đã hiểu ra ý của Thiên Mệnh Đại Đế. Ngay dưới mắt của họ thì Huyền Đương Đại Thế Giới không thể chui ra một con quái vật khổng lồ sánh bằng Thiên Mệnh Điện, lại cộng thêm Thiên Đình Đại Tần, Nhàn Vương Điện liên tục xuất ra những cường giả bí ẩn thì chỉ có một khả năng thôi, là bọn họ đến từ thiên ngoại. Trong khi Thiên Mệnh Đại Đế và nữ đế nhỏ giọng thảo luận với nhau thì chiến đấu trên đài cửu đế đã bước vào giai đoạn cuối. Kiếm chủ vẫn chắp tay sau lưng, bảy thanh bảo kiếm điên cuồng công kích Hải Cực Vương, khiến trên người gã toàn là vết thương tử kiếm. Hải Cực Vương bối rối không kịp trở tay, biểu tình kinh hoàng, trong mắt sợ hãi. Hắn thầm rít gào, tại sao tốc độ kiếm quán lại mau như vậy? Kiếm chủ cũng không bày ra kiếm trận mà đã nhẹ nhàng nghiền áp gã, khiến cho Hải Cực Vương gần như tan vỡ rồi. Hoa Nhất Kiếm thì đánh nhau kịch liệt với hai thuộc hạ của Hải Cực Vương, bọn họ vừa di chuyển ở bên mép đài cửu đế vừa chiến đấu với nhau. Nhiều sinh linh đã được mở rộng tầm mắt ở khoảng cách gần. Chặt, một thanh trường kiếm màu xanh ngọc xé rách không khí từ sau lưng đâm xuyên ra trước ngực của Hải Cực Vương, làm máu tươi phun ra. Hải Cực Vương cứng người giữa không trung trợn to mắt. Ồ, sáu thanh bảo kiếm từ các hướng khác cũng đâm Hải Cực Vương thành một con nhím, làm máu tươi phun ra. Hải Cực Vương liền cứng ngắc người ngay tại chỗ, trong mắt đầy tơ máu, chất chứa sự không cam lòng và tuyệt vọng nữa. Gã thua, sau Nhiên Đăng thì gã tiếp tục thua trong tay kiếm chủ. Kiếm chủ không giết Hải Cực Vương, bảy thanh kiếm trở lại vào bao, còn Hải Cực Vương thì rớt xuống nền bạch ngọc của đài cửu đế. Hai vị hùng chủ quyết chiến đến đó hạ màn, kiếm chủ trở thành người thắng nhiều nhất trong hội Bách Hùng, liên tục đã thắng 17 trận, đại đa số đều là đối phương nhận thua. Trông thấy Hải Cực Vương nhận thua, hai đại la Chí Tiên đại chiến với Hoa Nhất Kiếm cũng ngừng tay. Họ bay về hướng Hải Cực Vương, mà Hoa Nhất Kiếm cũng không đuổi theo, bởi vì biết so tài chấm dứt. Hoa Nhất Kiếm nhìn thân hình thẳng tắp của kiếm chủ, vui vẻ cười nói. Người đã trở lại, mạng sống của y là kiếm chủ ban cho, Hoa Nhất Kiếm thật lòng hy vọng gã trở về đỉnh cao, thậm chí là vượt qua. Kiếm chủ và Hoa Nhất Kiếm nhanh chóng rời sân thi đấu, mục tiêu chính của họ là Kỳ Lang Vương, nhưng Kỳ Lang Vương không dám ứng chiến cho nên đành bỏ. Đám sinh linh lại hào hứng bàn tán, kịch liệt ghê. Tư Mã Mộng Ma chết thảm, Hải Cực Vương cơ như ý, Cửu U Âm Đế liên tiếp chịu thua, vị trí của Cửu Đế Thiên Hạ giờ lại trở nên lờ mờ, mê ly. Tóm lại là Tần Thánh Đế chắc chắn sẽ trở thành một trong Cửu Đế, thực sự muốn xem Yêu Hoàng và Hình Thiên quyết chiến xem thế nào. Ta lại càng mong đợi Đại Đế giết ngược Yêu Hoàng. Sao Nhiên Đăng và Kiếm Chủ lại không đánh nhau? Giữa Hùng Chủ cũng có ân oán, đại hội Bách Hùng này là vũ đài cường giả trong thiên hạ chém giết, là thời cơ thực sự để thi đấu thứ hạng trong thiên hạ, cho nên người quan chiến cực kỳ hưng phấn. Một con chim bằng lao nhanh đến, sải cánh dài cả trăm thước, vỗ cánh ngang với tiếng sấm, làm nhiều sinh linh phải ngoái đầu. Người đến chính là Bằng Ma Vương. Tôn Ngộ Không dường như cảm ứng được cái gì, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lông khỉ lập tức dựng đến lên, móc mắt của hắn đỏ ngầu, là hắn. Tôn Ngộ Không liền rút kim cô bổng nhảy lên, hắn lộn mèo lướt qua đầu của mấy chục vạn sinh linh. Nhiều hùng chủ thấy cảnh này, bao gồm cả Thiên Mệnh Đại Đế. Trong thế giới Tây Du kiếp trước, Tôn Ngộ Không hào khí kết bái với 6 vị yêu vương, được gọi là Thất Đại Thánh. Nhưng mà lúc Thiên Đình phái binh đánh xuống Hoa Quả Sơn, thì đám huynh đệ kết nghĩa đều biến mất, để Tôn Ngộ Không phải chơi chọi một mình đấu với Thiên Đình. Cho nên vừa thấy Bằng Ma Vương là Tôn Ngộ Không nổi khùng liền. Chim bằng khổng lồ nhanh chóng biến thành hình người, thấy Tôn Ngộ Không bay tới, hắn vội la lên, Thất Đệ, ngươi làm gì vậy? Khi Tần Quân triệu hoán thì đã phục hồi ký ức kiếp trước cho Bằng Ma Vương, cho nên gã còn nhớ Tôn Ngộ Không. Nghĩ tới kiếp trước làm trong lòng Bằng Ma Vương rất áy náy, Tôn Ngộ Không tức giận hơ kim cô bổng đập xuống, gạc, đừng có kêu ta là Thất Đệ. Nếu là trước kia đụng phải Bằng Ma Vương là Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ thì Tôn Ngộ Không thua chắc, nhưng mà sau khi dung hợp với đấu chiến thắng Phật, tu vi của y đã đến Đại La Kim Chí Tiên cảnh trung kỳ, lực lượng cái thế không gì sánh được. Y thế khủng bố làm vô số sinh linh phải quay đầu nhìn, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Bằng Ma Vương vội lấy Hỗn Thiên Thương ra mà ngăn cản, ngang một tiếng vang lên chát chúa, Bằng Ma Vương bị Tôn Ngộ Không đập một gậy rớt xuống, gã như một ngôi sao băng đập xuống thảo nguyên, làm bụi bay mờ mịt. Bằng Ma Vương tội nghiệp mới lên sân đã bị Tôn Ngộ Không cho một gậy trời giáng. Tần Quân thầm la hỏng rồi, vội quát lên, Ngộ Không, dừng tay. Tần Quân liền quay sang nói với Hình Thiên, đi, mang con yêu bằng nó về đây. Bằng Ma Vương là Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, ăn một gậy của Tôn Ngộ Không, muốn sống cũng khó à. Đó là một quân bài, về sau để triệu hoán côn bằng mà, trong lòng Tần Quân nhỏ máu. Các hùng chủ không hiểu gì hết tại sao Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nổi khùng. Tôn Ngộ Không nghe Tần Quân nói mới bình tĩnh lại. Kiếp trước Hoa Quả Sơn bị diệt vẫn là nỗi đau suốt kiếp của y, đụng tới là nhói lên, nên thấy Bằng Ma Vương khiến Tôn Ngộ Không khó mà giữ được bình tĩnh. Rất nhanh thì Hình Thiên đã mang Bằng Ma Vương cả người đẫm máu về Lầu Các. Lúc này Bằng Ma Vương đã hôn mê, hơi thở mỏng manh yếu ớt, nếu không phải nhờ có huyết mạch côn bằng thì chắc hắn đã bị Tôn Ngộ Không một gậy đập nát bét. Tần Quân giờ khóc giờ cười, vội lấy ra một viên Đại La Phục Nguyên Đan cho Bằng Ma Vương phục dụng. Hắn biết lý do cho nên không thể giận Tôn Ngộ Không được, đành phải hết sức khuyên nhủ. Đám sinh linh rất chi là tò mò, con yêu bằng đó không lẽ cũng có quan hệ với Tần Thánh Đế sao? Một vị Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ mà bị diệt nhanh vậy à? Tề Thiên Đại Thánh đúng là danh phủ kỳ thực, một gậy vừa rồi khủng khiếp thật. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Không lẽ con yêu bằng này đến giết Tần Thánh Đế? Nhưng tại sao Tần Thánh Đế lại kêu Tôn Ngộ Không ngừng tay? Hắc Diệp Tiên Tử cũng thầm thắc mắc, nàng nghe Bằng Ma Vương kêu Tôn Ngộ Không là Thất Đệ, không lẽ là một huynh đệ kết nghĩa của Tôn Ngộ Không? Hắc Diệp Tiên Tử biết Tần Quân mới lấy ra đan dược có tên là Đại La Phục Nguyên Đan, là một loại đan dược thần kỳ dùng cho cường giả Đại La Cảnh, trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại, không ngờ hắn lại nỡ bỏ ra như thế. Điều này nói lên cái gì, tức là Bằng Ma Vương cũng đến đầu nhập vào Tần Quân. Hắc Diệp Tiên Tử lắc đầu cười, Tần Quân bây giờ đã là một bước lên trời, không cần nàng phải trợ giúp nữa. Trong lòng nàng hơi hụt hẫng, nhưng vui mừng nhiều hơn. Đại nạn sắp tới, nàng cũng có thể yên lòng ra đi. Ở trên đài, Cửu Đế vẫn tiếp tục so đài. Nhiên Đăng nhìn hướng Lầu Các của Tần Quân mà lẩm bẩm, ủa, con bằng yêu đó hơi quen quen. Nhiên Đăng chợt nhớ tới một cái tên, dùng mình lắc đầu quầy quậy, không thể nào được, Hắn không thể xuất hiện ở đây, mà cũng không thể yếu nhất như vậy. Nhiên Đăng nhớ tới người kia là một tồn tại siêu mạnh, sao có thể bị Tuần Quân một gậy mà đánh suýt chết. Thế nhưng là hơi thở khá là giống nhau, làm Nhiên Đăng không kìm được mà suy nghĩ mông lung. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Thượng Lão Quân, Hình Thiên và Như Lai cũng xuất hiện dưới tay Tần Quân, thì dù là vị kia có mò đến cũng không hiếm lạ. Tần Quân khẽ thở dài. Ngộ Không, ân oán kiếp trước cần gì phải so đo, huống chi hắn cũng đâu hại gì ngươi. Tôn Ngộ Không cũng bình tĩnh lại. Dương Tiễn từng nghe tin đồn là thất đại thánh, hắn thầm ngạc nhiên bằng ma vương mạnh như vậy. Nếu như không có chí tôn pháp nhãn thì chắc chắn gã không đánh lại được bằng ma vương. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền suy tư, sau khi dung hợp với đấu chiến thắng Phật thì góc nhìn sự vật của y đã thay đổi khá nhiều. Còn giữ lại lệ khí của Tề Thiên Đại Thánh, nhưng vẫn có đại trí tuệ của đấu chiến thắng Phật. Nhìn Tôn Ngộ Không suy nghĩ, Tần Quân cũng thầm thở vào. Tần Quân không ngờ Tôn Ngộ Không giận bằng ma vương nhiều như vậy. Gã mới ra mặt mà suýt chút nữa đã lĩnh lương về luôn. May mà chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huyết mạch côn bằng thật là lợi hại, đánh như thế mà không chết. Có lẽ sau này có thể bồi dưỡng bằng ma vương thành con côn bằng thứ hai. Các mua của Tần Quân cong lên, giờ chỉ còn thiếu mình Quỷ Cốc Tử nữa thôi. Trong lúc đại hội trăm hùng diễn ra mà có cường giả tới đầu bái, các hùng chủ khó mà trách móc được gì. Thuộc hạ của Tần Quân cũng chưa vượt mức là 10 người. Hùng chủ mang theo thuộc hạ nhiều nhất là có 13 người, tuy đều là lâu la thôi, nhưng số lượng vẫn là phải có. Hùng chủ so đấu thì vẫn là tiết mục chính của đại hội, các sinh linh nhanh chóng rời sự chú ý lên đài cửu đế. Nửa canh giờ trôi qua, bằng ma vương tỉnh lại, mi mắt nhướng lên, đập vào mắt là khuôn mặt cười khẩy của Tôn Ngộ Không. Bằng ma vương hết hồn lật đật ngồi dậy, Tôn Ngộ Không trợn trắng mắt tức giận nói, hử, sợ cái gì, một gậy vừa rồi xem như ta trả lại cho ngươi. Ân oán đã thanh toán xong, sau này không ai nợ ai. Bộ dáng nghịch ngợm của y làm cho nhóm người Tần Quân phải bật cười. Bằng ma vương cũng thở phào, theo bản năng sờ cơ thể thì phát hiện vết thương đã lành lại một nửa, y rất là ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không hử lạnh, là bệ hạ đã cho ngươi linh đan rượu dược, nếu không thì ngươi đã chết ngắc. Bằng ma vương đã hiểu, liền quay đầu qua nhìn Tần Quân. Tần Quân đang nằm trên tháp giơ tay ngoắc ngoắc, mau đứng lên đi. Đối với bằng ma vương thì Tần Quân không cần biểu hiện quá nhiệt tình, trong tay hắn tầng lớp đại la kim tiên bây giờ không tính là nhóm cường giả hàng đầu nữa. Bằng ma vương vừa đứng dậy quét nhìn chung quanh, Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Kim Quang Thánh Mẫu, những thần ma này có hơi thở rất mạnh, từ Dương Tiễn ra thì bằng ma vương không nhìn thấu một ai. Bằng ma vương cảm nhận được dược lực đang chảy trong cơ thể, gã cảm kích khom người hướng Tần Quân. Đa tạ bệ hạ đã cứu giúp. Tần Quân lắc đầu cười nói, là do Ngộ Không lỗ mãng, sau này người hãy đi theo trẫm chinh chiến thiên hạ, sáng lập ra vô thượng thịnh thế. Bằng ma vương kích động nửa quỳ xuống nói, đa tạ bệ hạ thu nhận, thuộc hạ sẽ là ruột gan đổ đầy đất cũng muôn lần chết không hối hận. Bằng ma vương vốn để đến đầu nhập vào Tần Quân, nay biết hắn có nhiều cường giả đi theo như vậy, mức độ trung thành của gã liền tăng thêm mấy điểm. Vì thế bằng ma vương đã thành công tiến vào đội của Tần Quân. Nhiều hùng chủ cau mày và có một số sinh linh chú ý. Hắn đứng lên kìa, mới rồi trộn Tần Thánh Đế cho hắn dùng đan dược có lai lịch gì vậy? Trong vòng nửa canh giờ mà cứu sống một đại la kim tiên sao? Không lẽ là có luyện đan sư đỉnh cao đứng sau lưng Tần Thánh Đế? Tại sao lại chưa bao giờ nghe nói qua có đan dược có thể trong nửa canh giờ khiến đại la kim tiên hấp hối trở nên khỏe khoắn? Thiên đình đại tần đúng là không đơn giản như chúng ta thường nghĩ. Tiếng bàn tán từ bốn phương tám hướng chui vào trong tai Tần Quân, hắn cũng không để bụng. Bây giờ hắn đã không cần lo bị người ta thèm muốn đan dược của mình, bởi vì ai có năng lực cướp được của hắn. Rất nhanh lại một trận hùng chủ so đấu kết thúc. Từ lúc đại hội trăm hùng bắt đầu đến giờ đã khoảng 4-5 canh giờ, tương đương với nửa ngày trời rồi, thế nhưng còn có nhiều hùng chủ chưa ra tay. Lúc này Viêm Hoàng đứng dậy quát, ta tới. Viêm Hoàng đạp bước hư không tiến vào trong trận và gã thuộc hạ đi theo, khuôn mặt của bọn họ lạnh lùng giống như không có tình cảm vậy. Viêm Hoàng là đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, sắp ra tay. Tần Quân nheo mắt lại, hắn chờ xem Viêm Hoàng đại danh đỉnh đỉnh sẽ có biểu hiện thế nào. Cộp. Viêm Hoàng đạp xuống đất quét một vòng, chân chất hỏi, ai đồng ý chiến một trận với ta? Quá môi của Tần Quân co giật lại, mời chiến mà dịu dàng vậy sao? Các hùng chủ cũng biểu tình kỳ lạ nhưng không ai dám ứng chiến. Đông Hoàng Thái Nhất thì nhìn không vừa mắt cũng lười ra tay. Tôn Ngộ Không không kìm được la lên, y không nhịn nổi nữa. Bệ hạ, cho ta đi đi. Tôn Ngộ Không nhào người vào trong trận, Thạch Cảm Đương cũng vào theo. Tôn Ngộ Không cuồng cười, ta là Đề Thiên Đại Thánh, thuộc hạ của Thánh Đế. Viêm hoàng nho nhỏ, đến chiến đi. Thạch Cảm Đương đứng sau lưng của Tôn Ngộ Không vẻ mặt hưng phấn. Đây là trận đầu tiên sau khi gã bái nhập vào Tần Quân, phải có chút thành tích mới được. Viêm hoàng quay đầu xem xét Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương, gãi đầu cười nói, được, vậy ta không khách sáo. Tôn Ngộ Không nhếch mép, Viêm hoàng này không có chút khí thế nào của bậc hùng chủ, không biết hắn làm sao mà leo lên trên hùng chủ bảng. Tôn Ngộ Không chưa nói gì thì Viêm hoàng đã quát to, lửa cháy bao phủ gã biến thành một người lửa, khí thế biến đổi, sát ý cuồng bạo vô tận tràn ngập trên đài cửu đế, làm cho đám hùng chủ rung động. Tần Quân nhướng mày, Viêm hoàng trước và sau có sai khác hơi bị lớn. Không lẽ tên này lúc trước là luôn giả heo, muốn ăn thịt cọp sao? Tôn Ngộ Không rút kim cô bổng ra khỏi tai, mắt đầy chiến ý tặc lưỡi. Người rất mạnh à? Viêm hoàng như thế mới đáng để y ra tay chứ. Lửa trên người của Viêm hoàng rực cháy cao mấy trượng, như một tấm áo choàng bằng lửa đong đưa giữa không trung. Viêm hoàng lạnh lùng cười, đừng có để thua quá thảm. Sau khi biến thành người lửa thì tính cách của Viêm hoàng cũng thay đổi, trở nên ngông cuồng tự phụ. Tôn Ngộ Không thì cau mày, Thạch Cảm Đương trầm giọng nói, cẩn thận, cảnh giới của hắn cao hơn chúng ta. Thạch Cảm Đương là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, còn cao hơn Tôn Ngộ Không một tiểu cảnh giới, cho nên gã cảm nhận sâu sắc hơn, trực giác là không ngăn được Viêm hoàng. Viêm hoàng nhích người như một tòa thiên thạch lửa, dán sát mặt đất lao tới với tốc độ nhanh khôn tả. 3.000 thước chớp mắt vụt qua, muốn đụng cho Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương tan xương nát thịt. Bằng Ma Vương liền nhỏ giọng nói, quá nhanh. Bằng Ma Vương không thể nắm bắt tốc độ của Viêm hoàng, thầm đổ mồ hôi thay cho Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương. Tôn Ngộ Không không dám sơ sẩy, hờ gậy đập tới. Thạch Cảm Đương thì lấy Thái Sơn Thần Kiếm ra mà chém. Mũi của Thái Sơn Thần Kiếm là rộng khoảng nửa thước, cho nên khi vung lên tạo tiếng xé gió. Hai thần ma mẫu mực về mặt sức mạnh dấy lên cơn gió rít đánh vào người Viêm hoàng. Ai ngờ Viêm hoàng đụng tan cả gió lớn, hai chân đạp vào ngực của Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương, làm hai người liên tục thụt lùi. Viêm hoàng đá mạnh một cước, Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương hộc máu bay ngược ra. Đại la thủy tiên cảnh chiến với đại la chí tiên đúng là nhẹ nhàng như người lớn ăn hiếp trẻ con. Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương ngã ra cả ngàn thước, biểu tình cực kỳ khó coi. Tôn Ngộ Không nhảy bật lại xông tới Viêm hoàng, y có thân thể kim cương bất tử, mạnh hơn Thạch Cảm Đương, bị thương còn nhẹ hơn. Tôn Ngộ Không không tiếc bản thân húc đầu liều chết xung phong, nếu không thể đánh bại Viêm hoàng thì nói gì đến việc chiến thắng hình thiên. Viêm hoàng nhếch mép cười nói, người quá yếu. Viêm hoàng tung ra nắm đấm tay phải, lửa hóa thành một con rồng dài vặn vẹo đụng vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chỉ kịp giơ kim cô bổng chống đỡ, tiếc rằng là thực lực cách biệt quá lớn, y lại bị hất bay ra ngoài. Giây lát sau thì Viêm hoàng đã tới trước mặt của Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương mới đứng dậy, cắn răng vung kiếm lên chém, biểu tình dữ tợn như con mãnh thú. Đối diện với Viêm hoàng mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, nhưng Thạch Cảm Đương không sợ chút nào, vì gã tự nguyện khiêu chiến với Viêm hoàng, hoặc là thắng hoặc là chết thôi. Các sinh linh bản tán xôn xao, Viêm hoàng mạnh quá, hoàn toàn là không cùng đẳng cấp, hèn gì mà thứ hạng của Viêm hoàng trên hùng chủ bảng cao như vậy. Nhiệt độ này cũng đủ là kinh hãi rồi, cách cả một tầng trận pháp mà vẫn cảm thấy sợ. Tần Thánh Đế chỉ có thể phái hình thiên ra thôi. Các hùng chủ bị khí thế của Viêm hoàng hù sợ, kiếm chủ Cửu Uông Đế thì nhau mắt nhìn, hai người cảm nhận sự uy hiếp. Cửu Uông Đế thì bị trọng thương nghiến răng nghiến lợi, sau khi bị Đông Hoàng Thái Nhất tổn hại thì gã đã không còn sức để đấu với đám hùng chủ cỡ như Viêm hoàng, Tần Thánh Đế, và thậm chí là còn không thể chen vào vị trí Cửu Đế được. Nghĩ tới đây, mắt của Cửu Uông Đế đầy oán hận lườm Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân lúc này cau mày mà nhìn, không ngờ Viêm hoàng lại mạnh như vậy. Hắn mở miệng, anh... Đúng lúc này Diệt Thế Yêu Đế nhảy vào. Trận pháp thì dễ vào nhưng lại khó ra. Cống chế trận pháp này là mấy trăm đệ tử của Thiên Mệnh Điện giải rác ở các góc các mép của khán đài. Diệt Thế Yêu Đế ra sân liền chạy tới gần Viêm hoàng với thế không thể đỡ. Viêm hoàng vừa đạp bay Thạch Cảm Đương liền xoay người lao thẳng vào Diệt Thế Yêu Đế. Hắn cuồng cười, ta chống mắt xem thuộc hạ của Tần Thánh Đế mạnh đến mức nào. Áo choàng lửa sau lưng gã cuốn lên thành hình con rồng, bay lướt qua đỉnh đầu Viêm hoàng, áp tới Diệt Thế Yêu Đế. Tiêu cấp cường giả của mười mấy vạn năm trước và cường giả đỉnh cao hiện nay rốt cuộc đụng độ, đám hùng chủ cũng hồi hộp mà nhìn, còn Thiên Mệnh Đại Đế thì nheo mắt lại. Diệt Thế Yêu Đế gầm giống đấm ra con rồng lửa, cuồng phong tứ tán, Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương bị hất bay, trận pháp bị thổi cho vặn vẹo suýt nữa thì tan vỡ. Mấy trăm vạn sinh linh quanh đài cửu đế sợ hết hồn, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, dù cách một tầng trận pháp bọn họ cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng đó. Tần Quân nhướng mày kinh ngạc hỏi, Diệt Thế Yêu Đế đã đến Đại La Thủy Tiên rồi sao? Bằng Ma Vương, Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu thì kinh căng thẳng xem cuộc chiến, đổ mồ hôi hộ cho ba người Tôn Ngộ Không. Còn Bồ Đề Tổ Sư thì gật đầu, đúng, hắn cũng đến Đại La Thủy Tiên Cảnh sơ kỳ. Có một Bồ Đề Tổ Sư không nói tới Đại La Chí Tiên Cảnh bị áp chế tu vi, nếu như cảnh giới càng cao nữa cũng vẫn có thể nhìn ra. Bị nhốt 10 vạn năm làm thực lực của Diệt Thế Yêu Đế đã bị suy yếu đi nhiều. Tôn Ngộ Không trợn to mắt nói, mạnh quá. Lúc trước Tôn Ngộ Không còn tuyên bố muốn khiêu chiến Diệt Thế Yêu Đế, giờ hơi bị bẽ mặt. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không xấu hổ mà ngược lại càng hưng phấn. Diệt Thế Yêu Đế như vậy thì lúc khiêu chiến nó mới vui. Viêm Hoàng kinh ngạc kêu lên, à, ngươi cũng đến Đại La Thủy Tiên Cảnh. Viêm Hoàng giơ tay vỗ ra, lửa sóng như sóng biển muốn nhấn chìm cả Diệt Thế Yêu Đế. Diệt Thế Yêu Đế mở to mắt, tia sáng lạnh lấp lóe bên trong. Hắn cũng quát to một tiếng, sóng âm vô hình, biến hữu hình, va chạm vào cơn sóng lửa, làm đài cửu đế rung lắc dữ dội, các hùng chủ xôn xao. Bọn họ đánh thật kìa. Người kia là ai mà có thể chiến ngang với Viêm Hoàng vậy? Hoàn đã trông giống như Diệt Thế Yêu Đế. Diệt Thế Yêu Đế ư? Phải, là Diệt Thế Yêu Đế khiêu chiến Thuyên Tuyển Phủ. Thân phận của Diệt Thế Yêu Đế nhanh chóng được chuyển ra làm đám sinh minh giật mình. Ban đầu chỉ có một ít sinh linh nhận ra Diệt Thế Yêu Đế, nhưng giờ thì hầu như mấy trăm vạn sinh linh đều biết, bởi vì người có tên, cây có bóng. Danh tiếng của Diệt Thế Yêu Đế khỏi cần phải nói nhiều, là cường giả số một dưới tay của chiến thần Cơ Vĩnh Sinh ngày trước. Hàn gì gã đầu nhập vào tần quân, hẳn là chiến thần chuyển thế rồi. Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương là đánh với ba gã thuộc hạ còn lại của Viêm Hoàng. Tần quân nhíu mày nhìn vào chiến đấu mà hỏi, Diệt Thế Yêu Đế có thể thắng hay không đây? Không đưa Hình Thiên ra mà chiến thắng Viêm Hoàng thì sẽ cổ vũ cho uy vọng tần quân rất lớn. Hình Thiên nhún vai, tám lạng nửa cân. Nếu như để gã ra tay thì một đấm là có thể giải quyết Viêm Hoàng. Bồ Đề Tổ Sư luôn giữ nụ cười như một phàm nhân vậy, đứng bên cạnh Hình Thiên luôn bị người ta dễ dàng bỏ qua. Đại Cửu Đế rung lắc dữ dội, Diệt Thế Yêu Đế lại lao đến trước Viêm Hoàng, quyền cước như mưa giã vào người gã, hoàn toàn không sợ lửa đốt hừng hực. Hai người giao thác nhanh đến khó tin, di chuyển trong phạm vi của Đại Cửu Đế hơn 9.000 thước, nhưng nơi đi qua để lại từng đốm hỏa hoa. Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương thì nghiền ép ba thuộc hạ của Viêm Hoàng, bởi vì hai người đều là thiên tài chiến đấu trong đồng giai, bọn họ có thể tung hoành vô địch thủ. Viêm Hoàng nghe tiếng bàn tán chung quanh, khí thế càng mạnh. Diệt Thế Yêu Đế sao, chả nhiên là danh xứng với thực. Khiêu chiến cường giả của 10 vạn năm trước khiến cho chiến đế, chiến ý của Viêm Hoàng càng dâng cao. Nắm đấm phải của Diệt Thế Yêu Đế như một trọng pháo đánh ra, không gian trước mạch tan vỡ, sóng lửa bị đánh ra một cái khe dài. Viêm Hoàng đứng ngay sau sóng lửa, nhanh chóng giơ tay đón đỡ. Bùm một tiếng, Viêm Hoàng bị Diệt Thế Yêu Đế đánh bay vụt qua không trung, văng ra xa mấy ngàn thước. Mắt Diệt Thế Yêu Đế hấp háy đuổi theo dây dưa với Viêm Hoàng. Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương thì chút cơn bực tức mà Viêm Hoàng mang đến cho mình vào thuộc hạ của gã, đánh cho bộ ba thuộc hạ của Viêm Hoàng phải liên tục thụt lùi không có lực chống đỡ. Tần Quân hài lòng gật gù, không uổng là Diệt Thế Yêu Đế. Đánh với Viêm Hoàng mà vẫn chiếm ưu thế thì đủ thấy Diệt Thế Yêu Đế này mạnh cỡ nào. Lại thêm một thuộc hạ Đại La Thủy Tiên, trong lòng Tần Quân hưng phấn lâng lâng. Yêu khí lượn lờ toàn thân của Diệt Thế Yêu Đế, quyền cước tung ra như gió. Viêm Hoàng cũng rất chi là nhanh nhẹn, gặp chiêu chiết chiêu, tuy luôn bị áp chế nhưng lại không có bị thương. Hai Đại La Thủy Tiên lực lượng ngang ngửa đánh nhau cực kỳ đặc sắc, đa số sinh linh không có thấy rõ thân hình của hai người. Nhưng chỉ nghe âm thanh chiến đấu cũng làm họ phấn khởi. Tôn Ngộ Không thì hơ kim cô bổng như một cây trụ trời quét ngang toàn trường. Thạch Cảm Đương nhảy lên, chém ra một kiếm vào nam nhân đối diện. Nhân đăng biểu tình cực kỳ khó xem. Tần Thánh Đế rốt cuộc có bao nhiêu cường giả dưới tay vậy? Cứ theo cái đà này thì lão không cách nào thoát khỏi tay Tần Quân. Ở bên kia Hạn Bạt hết sức vui mừng. Thế lực của Tần Quân càng mạnh thì Hạn Bạt nàng cảm thấy càng an toàn. Nàng có thể thoải mái phát triển Thi Hoàng Điện. Vì dựa vào ngọn núi lớn là Thiên Đình Đại Tần, nó đứng sừng sững ở đấy không ai dám động vào. Cơ Như Ý cũng mừng thầm, may mắn là Cơ Gia đã đầu nhập vào Tần Quân, sau này sợ rằng có muốn ôm bắp đổi cũng không kịp. Hùng chủ khác thì tâm tình khác nhau nhưng đều đang suy nghĩ là Thiên Đình Đại Tần rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Chiến đấu càng kịch liệt, Đài Cửu Đế càng rung rẩy, tiếng gầm rú xung quanh thiên địa hấp dẫn càng nhiều sinh linh bay tới. Sinh linh quay quanh đảo Cửu Đế bây giờ đã cao tới 500 trượng, vô số người ngăn cách Đài Cửu Đế với trần gian. Quá mạnh, đó là Viêm Hoàng sao? Cách xa như vậy mà vẫn cảm thấy nóng rát, thật khó mà tưởng tượng được khi đấu với Viêm Hoàng, ở cự ly gần thì sẽ có cảm giác nóng bỏng cỡ nào. Hắn là Diệt Thế Yêu Đế sao? Là cường tướng số 1 cũ ở dưới tay chiến thần Thánh Đình? Đúng là lợi hại, bọn họ đều hơn xa Đại La Kim Tiên cảnh. Đại La Kim Tiên? Đại La Chí Tiên trước mặt họ còn chẳng đáng là gì. Tiếng ồn ào bao quanh đài cửu đế, đám hùng chủ tập trung chú ý vào chiến đấu trong đài, không tỏ vẻ khó chịu về tiếng ồn, còn họ cũng cần có những sinh linh tận mắt nhìn chiến thắng của mình, rồi đồn thổi ra khắp thiên hạ chứ. Ù, một ngọn lửa hóa thành hình rồng dài cỡ 10 trượng, khủng bố kinh dị đụng vào Diệt Thế Yêu Đế. Tóc bạc bay rối, ánh mắt của Diệt Đế Yêu Thế hoàn toàn sắc bén, hai tay bỗng chắp vào nhau, vỗ ra những cơn gió rít để đánh tan ngọn lửa. Diệt Thế Yêu Đế lạnh lùng cười, trong giọng nói tràn ngập vẻ xem thường. Ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Lửa trên người của Viêm Hoàng tăng vọt, mắt gã còn như bắn ánh sáng vàng khiến cho người ta không dám đối diện. Viêm Hoàng lạnh lùng nói, tiếp sau sẽ cho người biết cái gì gọi là luyện ngục. Viêm Hoàng bỗng giơ hai cánh tay lên, ngọn lửa bao phủ cả mặt đất, ánh lửa đầy trời. Diệt Thế Yêu Đế, Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương và ba tu sĩ kia hoảng hốt nhảy lên. Nhìn từ bên ngoài thì trong trận pháp như có đám cháy, pháp trận bị đốt cho dao động, giống như tùy thời sẽ tan vỡ vậy. Hoa Nhất Kiếm tò mò hỏi, bọn họ đều đến Đại La Thủy Thiên Cảnh sao? Kiếm chủ một bên nhẹ gật đầu, với thực lực của họ thì chắc phải mất vài ngày mới phân ra thắng bại. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn ra điều đó, biểu tình không kiên nhẫn, đứng ở độ cao của gã nhìn Diệt Thế Yêu Đế và Viêm Hoàng chiến đấu thì rất nhàm chán. Thiên Mệnh Đại Đế dùng ngón trỏ gõ lên tay vịn, mắt đập lè không biết nghĩ gì. Chiến đấu tiếp tục, thời gian trôi qua, sau khoảng 2 canh giờ, Diệt Thế Yêu Đế và Viêm Hoàng vẫn không phân cao thấp, hai người di chuyển trong biển lửa đến không biết mệt, Tần Quân ngáp dài bất đắc dĩ nói, thực sự là đủ rồi, nếu sớm biết mất thời gian như vậy thì hắn đã kêu Hình Thiên ra trận. Diệt Thế Yêu Đế đang đánh đến hăng hái, hắn cũng không tiện dội ra một gáo nước lạnh. Đám người Hình Thiên xem cũng thấy chán, tuy bọn họ còn từng chiến đấu lâu hơn thế này, nhưng đánh nhau là một việc, còn xem đánh nhau là một chuyện hoàn toàn khác. Đương nhiên, rất nhiều sinh linh xem xong có điều lĩnh ngộ, hai đại la thủy tiên cảnh chiến đấu là cảnh tượng hiếm gặp trong đời. Thiên Mệnh Đại Đế quát ngăn, được rồi, tính là hai bên ngang tay đi. Mây sấm cuộn cuộn, thiên địa như rơi vào màn đêm, trên nắp cả trăm tòa lầu các khảm bảo châu phát sáng đủ để chiếu sáng đài cửu đế, huống chi nó đã bị biển lửa phủ lên. Diệt Thế Yêu Đế và Viêm Hoàng mải mê chiến đấu không ngừng tay lại, trong mắt hai người không có thiên địa, chỉ có đối phương. Hai người này điên rồi sao? Viêm Hoàng có thực lực cửu đế, Tần Thánh Đế cần gì tranh đấu với hắn chứ? Viêm Hoàng cũng cứng đầu thật, Hình Thiên còn chưa ra tay kìa. Đúng rồi, Hình Thiên chưa đứng ra, Viêm Hoàng chắc chắn là không bằng Tần Thánh Đế. Đại Đế cũng đều không quanh tay nhìn được nữa. Đám sinh linh xì xào bàn tán, đa số xem đã chán rồi. Hai người đánh nhau cũng đã 2 canh giờ, tức là 4 tiếng liên tục. Chẳng lẽ còn muốn đấu mấy ngày mấy đêm, thậm chí vài tháng mới chịu xong. Thấy Diệt Thế Yêu Đế và Viêm Hoàng không chịu dừng tay, Thiên Mệnh Đại Đế nét mặt xa sầm trầm giọng nói, ngăn cản bọn họ. Nữ đế đứng bên cạnh gật đầu lắc người biến mất tại chỗ. Giây lát sau nàng xuất hiện phía trên của Viêm Hoàng và Diệt Thế Yêu Đế, hai tay lật ra. Diệt Thế Yêu Đế và Viêm Hoàng cảm giác một cơn gió không thể ngăn cản ập đến, làm thân thể văng ra ngoài xoay tròn trên không trung mới dừng lại được. Ui, đám sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh, còn đám hùng chủ thì tròn xoe cặp mắt. Nữ đế thường ngày đi theo bên cạnh Thiên Mệnh Đại Đế, nâng khăn sửa túi lại mạnh như vậy sao? Kiếm chủ nhíu mày nhỏ giọng nói, nàng lại biến mạnh rồi. Kiếm chủ là số ít những người từng đánh với nữ đế, vì gã khiêu chiến với Thiên Mệnh Đại Đế nhiều lần, gã không có kiên nhẫn cho nên kêu nữ đế ra ứng đối, mà kiếm chủ cũng chưa từng thắng được nữ đế. Nữ đế trầm giọng nói, trận so đấu ngừng tại đây. Nữ đế vẻ ngoài của một vị thiếu nữ nhưng lại toát ra uy áp cực mạnh khiến người ta kinh ngạc. Diệt Thế Yêu Đế cắn răng nhìn nữ đế, trong lòng tràn đầy vẻ cương rẻ, cô nàng này sâu không lường được. Viêm Hoàng tỉnh táo lại cười nói, thì ra là nữ đế, nếu vậy thì thôi ngừng. Viêm Hoàng tản đi ngọn lửa rồi bay về lầu các của mình. Diệt Thế Yêu Đế hít sâu một hơi rời đi. Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương ở phía xa cũng không ác chiến nữa. So với Diệt Thế Yêu Đế, Viêm Hoàng còn nguyên vẹn thì Tôn Ngộ Không và Thạch Cảm Đương cũng bị thương. Ba thuộc hạ của Viêm Hoàng đã đến Đại La Chí Tiên Cảnh trung kỳ cũng rất khó chơi. Một trận đại chiến kéo dài 2 canh giờ đã kết thúc theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng. Được rồi, Lâu La đã đánh xong, giờ đến lượt chúng ta. Ngữ điệu của Đông Hoàng Thái Nhất không kiên nhẫn, lớn tiếng nói làm cho cả đài cửu đế yên tĩnh lại. Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất đứng trên lầu các, đám trùng hùng chủ cau mày lại. Đám Lâu La, cái câu này là quờ đũa cả nắm nhỉ? Đám hùng chủ giận nhưng không dám nói gì, muốn dùng ánh mắt để giết chết Đông Hoàng Thái Nhất theo kiểu nhìn đều. Đông Hoàng Thái Nhất thì không quan tâm, gã đi tới mép đài nhìn Thiên Mệnh Đại Đế. Chọn cửu đế ra trước, nếu ai không phục thì khiêu chiến hùng chủ để mà tuyển, thắng thì sẽ thay thế người đó. Đám hùng chủ ánh mắt hấp háy liên tục, đây đúng là một ý kiến hay. Thiên Mệnh Đại Đế nhíu chặt mày, lúc trước gã cũng nghĩ tới điểm này, nhưng làm vậy sẽ khiến cho một số hùng chủ vốn nên trở thành cửu đế sẽ bị tiêu hao chiến mà chết. Giống như nhóm Tử Trọng Sinh, cơ như ý mà bị mấy hùng chủ luân phiên khiêu chiến thì chống đỡ được bao lâu? Trừ phi bọn họ cũng là Đại La Thủy Tiên, có thể nghiền ép Đại La Chí Tiên một cách dễ dàng. Quan trọng nhất là Thiên Mệnh Đại Đế sắp xếp như thế này, làm vì muốn các hùng chủ chính thức xếp hạng một lần. Nếu như làm theo lời của Đông Hoàng Thái Nhất thì chỉ nổi bật mỗi cửu đế mà thôi. Tần Quân lên tiếng, trẫm cũng đồng ý. Toàn trường nổ tung, hai siêu cấp hùng chủ đang tạo áp lực với Thiên Mệnh Đại Đế sao? Mấy trăm vạn sinh linh hết sức căng thẳng, vậy Thiên Mệnh Đại Đế sẽ có phản ứng gì đây? Hình Thiên và Yêu Hoàng liên hợp lại, liệu có thể đánh thắng Thiên Mệnh Đại Đế hay không đây? Các thắc mắc lướt qua trong đầu họ, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, một trận đại chiến khoáng thế tuyệt kim sắp bùng nổ. Thiên Mệnh Đại Đế chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn quét qua các vị hùng chủ mà hỏi, các người cũng đồng ý sao? Thiên Mệnh Đại Đế không ngu, rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất đang muốn khiêu chiến gã, bản thân gã tự cho mình là trời cao, thì sợ gì Đông Hoàng Thái Nhất? Mặc dù kế hoạch ban đầu bị phá rối, nhưng Thiên Mệnh Đại Đế càng không cho phép Đông Hoàng Thái Nhất liên tiếp khiêu khích uy nghiêm của mình. Đám hùng chủ nhìn nhau không dám trả lời, kiếm chủ lạnh lùng nói, vậy rất tốt, cường giả làm vua. Viêm Hoàng gật đầu, Nhiên Đăng cũng cười, làm vậy mới thể hiện, từ cửu đế ra thì chỉ là con kiến. Từ Thiên Mệnh Đại Đế, Tần Thánh Đế, Đông Hoàng Thái Nhất ra, những hùng chủ khác đều không lọt nổi vào mắt của Nhiên Đăng. Hạn Bạt khống chế Từ Trọng Sinh khản giọng nói, ta cũng đồng ý. Cơ Như Ý lên tiếng, ta ủng hộ. Sau khi được Hình Thiên cứu thì Cơ Như Ý đã quyết tâm hiệu chung với Tần Quân. Các hùng chủ trong 10 thứ hạng đầu biểu thị đồng ý thì Thiên Mệnh Đại Đế cũng đành phải gật đầu. Thiên Mệnh Đại Đế trịnh trọng nói, vậy bây giờ tuyên bố ứng viên cửu đế. Thanh âm át tất cả tiếng ồn làm đám hùng chủ hồi hộp, có khi nào là mình không? Thiên Mệnh Đại Đế, Tần Thánh Đế, Yêu Hoàng, Nhiên Đăng, Cửu U, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Từ Trọng Sinh, Cơ Như Ý là ứng viên của cửu đế. Người nói chuyện là nữ đế, giọng nói trong trẻo truyền vào tai của mỗi một sinh linh. Hai đệ tử đứng sau lưng của nữ đế mở ra một cuộn tranh trống. Nữ đế lấy một cây bút lông vung lên, tiêu sái viết tên từng ứng cử viên. Thiên Mệnh Đại Đế liền tuyên bố, bây giờ tất cả hùng chủ có thể khiêu chiến ứng viên cửu đế, mãi cho đến khi không có hùng chủ nào dám khiêu chiến, thì cửu đế mới bắt đầu tranh giành thứ tự. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Thiên Mệnh Đại Đế luôn là số một đương thời cho nên cũng muốn làm số một đế, hắn không muốn ngang hàng với đám sinh linh khác. Đông Hoàng Thái Nhất bĩu môi, rắc rối. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy nhàm chán, nhưng gã cũng xem trọng cửu đế, và sau đó là sự kiện phá trời cho nên cũng không tiện phản đối. Sau khi cửu đế phá trời thì Đông Hoàng Thái Nhất sẽ xông ra thiên ngoại. Cơn giận của cổ tiên giới thì cứ giao cho đám huyền đương đại thế giới này gánh chịu đi, bởi vì gã cũng chẳng có tình cảm gì với huyền đương đại thế giới cả. Khiêu chiến chính thức bắt đầu, rất nhanh có hùng chủ lao vào trận cao giọng quát, cửu U Âm Đế xuống. Cửu U Âm Đế vốn là bị tổn thương nặng nhất cho nên mặt đen như cái đít nồi. Đám hùng chủ thì xì xào, thật vô sỉ. Thì vô sỉ, nhưng lát nữa người có giỏi thì đừng có khiêu chiến cửu U Âm Đế đi. Lạc đà gầy còn hơn con ngựa, đừng quên cửu Âm Đế được gọi là bất tử bất diệt. Chắc người này ngốc thật. Tuy Âm Đế bị trọng thương nhưng vẫn là ứng cử viên cửu đế khó đánh bại nhất. Đám sinh linh cũng xôn xao. Tính theo vết thương thì cửu Âm Đế thuộc vào tình cảnh xấu nhất trong ứng viên cửu đế. Cửu Âm Đế đẩy hai tướng đang dìu mình ra, sắc mặt băng lãnh bay vào trận. Làm ứng viên cửu đế thứ nhất bị khiêu chiến, cửu Âm Đế cảm giác mất hết cả cái mặt mũi, sát ý gần như tràn ra khỏi lồng ngực. Hắn không nói nhiều, trực tiếp ngưng tụ cửu U Long khí, mấy chục con rồng đen dữ tợn vặn vẹo xông về hướng hùng chủ kia, làm tên kia biến sắc mặt. Tần Quân cười phơi phới, cửu U Âm Đế tội nghiệp thật, địa vị lung lay. Vì cái chết của Ưu Công Tử và đại chiến âm dương nhị giới cho nên chắc chắn cửu U Âm Đế luôn muốn giết hắn, bởi vậy Tần Quân cũng chẳng thèm thương hại gã để mà làm gì. Nếu có cơ hội thì hắn giết luôn cửu U Âm Đế chứ chả chơi. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, trong người hắn ẩn giấu một lực lượng không thuộc về hắn. Bằng Ma Vương Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nhìn Bồ Đề Tổ Sư, lão đạo nhân này đi theo Tần Quân thì chắc là không đơn giản, huống chi bọn họ còn không nhìn thấu lão. Tần Quân nhướng mày hỏi, rất mạnh sao? Tại sao cửu U Âm Đế lại không sử dụng nó khi phải đối chiến với Đông Hoàng Thái Nhất? Là không kịp hay gã còn có tính toán khác? Tần Quân híp mắt suy tư, chẳng lẽ cửu U Âm Đế đang đợi Nhan Đế tới sao? Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, cũng tạm tạm. Tần Quân liền yên lòng, Bồ Đề Tổ Sư chính là đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Hình Thiên nhìn Bồ Đề Tổ Sư một cách chăm chú không biết nghĩ gì. Mấy chục con rồng đen ngưng tụ ra bằng cửu u long khí điên cuồng đuổi theo hùng chủ, đánh cho hùng chủ không kịp trở tay, hoàn toàn bị áp chế. Hùng chủ kia trợn to mắt, trong lòng dậy lên sóng dữ. Sao có thể như vậy? Sao hắn còn mạnh đến thế? Hùng chủ hai tay cầm trường đao ngăn cản cửu u long khí chủng kích. Cửu long khí bá đạo làm cho các sinh linh cũng sôi trào. Tuy rằng cửu âm đế bị trọng thương nhưng vẫn mạnh mẽ như thế, thì không ủ là chủ của âm phủ. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, cửu âm đế mạnh mẽ đánh bại kẻ địch, làm đối thủ phải té xỉu bên mép đài cửu đế. Mắt của tần quân hấp háy. Nếu như chậm hấp thu cửu u long khí của hắn thì... Long khí của tần quân vốn dựa vào hệ thống để hấp thu được, nếu như dung hợp với cửu u long khí sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cửu âm đế cảm nhận được ánh mắt của tần quân vụt ngoái đầu, bốn mắt nhìn nhau thấy rõ sát ý. Trong lòng cửu âm đế trùng xuống, tiểu tử này... Cửu Uông Đế vốn không muốn kết thù oán gì với Tần Quân, gã đã thấy Hình Thiên mạnh mẽ cỡ nào. Trong lòng Cửu Uông Đế nặng nề, gã bay về lầu các của mình. Đám hùng chủ vừa kiến thức biểu hiện hung tàn của Cửu Uông Đế, cho nên không dám tiếp tục khiêu chiến nữa. Một đám người từ chân trời bay tới, dẫn đầu là Lâu Nam của Thiên Tuyển Phủ, và Lệ Thanh bị vạn kiếp ngự trùng khống chế. Lệ Thanh cắn răng nói, đằng trước là hội Bách Hùng. Nghĩ đến Tần Quân ở ngay phía trước là Lệ Thanh lại không rét mà run. Còn khuôn mặt già nua của Lâu Nam thì tràn đầy vẻ u ám, hơi thở quá mạnh, nguy rồi, nếu bọn họ cứ tiếp tục đánh sẽ kinh động đến cổ tiên giới. Lão đã đánh giá thấp quần hùng thiên hạ ở đây. Thiên Tuyển Phủ được thành lập khi mà thần tiên hủy diệt đi thánh đình, tất cả là đã được 13 vạn năm, chấp đạo thay trời. Vì sự yên ổn của huyền đương đại thế giới mà Thiên Tuyển Phủ đã đổi mười mấy đời chủ phủ với những lý do khác nhau. Lâu Nam làm phủ chủ lâu nhất, cúc cung tận tụy với thần tuyên, còn huyền đương đại thế giới này thì mắt nhắm mắt mở, trừ nữ đế ra không ai biết Lâu Nam còn có quan hệ với thiên mệnh đại đế. Lâu Nam vừa bay hướng đài cửu đế vừa thầm cầu nguyện, người tự nhận là thiên mệnh mà hướng về, hy vọng người có thể dẫn dắt huyền đương đại thế giới vượt qua được kiếp nạn lần này. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục trên đài cửu đế. Sau khi cửu u âm đế thì ứng cử viên cửu đế thứ hai bị khiêu chiến chính là Từ Trọng Sinh. Hạn Bạt cùng với Từ Trọng Sinh sóng vai tác chiến, đối thủ lần này lại là Kỳ Lang Vương. Từ Trọng Sinh bây giờ đã hoàn toàn trở thành con rối cương thi của Hạn Bạt, chiến đấu dựa theo bản năng vô cùng cuồng bạo như mãnh thú vậy. Các thanh cốt binh bị Từ Trọng Sinh chế tạo ra từ trong không khí, thân hình như một mũi tên nhọn tấn công Kỳ Lang Vương, khiến hắn liên tục thụt lùi. Kỳ Lang Vương thầm chửi, sao tên này giống như nổi điên vậy? Trước kia Kỳ Lang Vương đã từng đánh nhau với Từ Trọng Sinh, hai bên coi như tám lạng nửa cân, cho nên gã mới chọn Từ Trọng Sinh mà liều một cơ hội. Không ngờ Từ Trọng Sinh đã khác hẳn ngày trước, công kích không có lý trí, thậm chí không thèm phòng ngự, chiêu chiêu đoạt mạng. Kỳ Lang Vương giữ tư thế hình người, hai móng vuốt giống như 10 thanh kiếm bén nhọn đánh với Từ Trọng Sinh. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, hai bên di chuyển cực nhanh dọc theo đài cửu đế. Hạn Bạt thì thi đấu với đám yêu vương thuộc hạ của Kỳ Lang Vương, chiến đấu vô cùng đặc sắc, kéo thêm trái tim run rẩy của mấy trăm vạn sinh linh. Từ Trọng Sinh nhỏ giọng gầm gừ, tay phải vung lên, chín thanh cốt kiếm song song bắn ra muốn đâm chết Kỳ Lang Vương. Nhưng Kỳ Lang Vương cũng không yếu, hai móng vuốt đẩy tới, dùng yêu lực cưỡng ép để ngăn cản lại. Các sinh linh bàn tán sôi nổi và xôn xao. Hắn thực sự là Từ Trọng Sinh sao? Đúng vậy, Từ Trọng Sinh lúc trước ta gặp đều là dạng khí độ bất phàm, trầm ổn đại khí cơ mà. Chẳng lẽ tàu hỏa nhập ma? Còn nữ nhân kia có lai lịch gì? Người thì như quỷ nhưng lại giống yêu ma. Kỳ Lang Vương rắc rối rồi. Sinh linh xem trục cuộc chiến đã đột phá 400-500 vạn, bao vây đài cửu đế kín không kẽ hở. Các hùng chủ thấy Từ Trọng Sinh kỳ lạ, nhưng cương thi cũng thuộc là về thi, cho nên họ không nhìn ra manh mối. Thiên mệnh đại đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Cửu Uông Đế và kiếm chủ thì bí hiểm nhìn Hạn Bạt. Lúc đại chiến hai giới âm dương, Hạn Bạt và Từ Trọng Sinh cũng từng xuất hiện. Hay là bọn họ có quan hệ gì với Nhan Đế? Bị Nhan Đế bắt mà Từ Trọng Sinh trốn ra được, thực sự không có âm mưu gì sao? Từ Trọng Sinh không có thực lực mạnh mẽ giống như Nhiên Đăng. Kiếm chủ liền nhẩm bẩm, Nhan Đế. Cửu Uông Đế nghiến răng nghiến lợi. Đông Hoàng Thái Nhất thì cười cợt nhìn hướng Tần Quân. Trên mặt đại đế thì mặt không biểu tình. Bọn họ đã liên tưởng Từ Trọng Sinh nhận Hạn Bạt với Nhan Đế. Nhan Đế không tham gia đại hội Bách Hùng, có lẽ là có âm mưu. Đoàn người của Thiên Tiền Phủ bay ra từ trăm vạn sinh linh, nhanh chóng hướng tới lâu các của Thiên Mệnh Đại Đế. Đám hùng chủ chú ý và có vài hùng chủ đã nhận ra thân phận của Lâu Nam. Thiên Mệnh Đại Đế quay đầu biểu tình ngạc nhiên, không ngờ là Lâu Nam lại đến. Hắn nửa cười nửa không, tại sao phủ chủ lại đến đây? Không lẽ cũng thấy hứng thú với cửu đế thiên hạ của ta? Rất khó tưởng tượng là hai người lại lén liên kết với nhau. Lâu Nam thì đáp xuống trước mặt Thiên Mệnh Đại Đế cười nói, đây là việc lớn liên quan đến thiên hạ, sao ta có thể không đến được. Lệ Thành chắp tay thi lễ với Thiên Mệnh Đại Đế cùng với các đệ tử của Thiên Tuyển Phủ đáp xuống bên cạnh nhưng không dám chen lời. Thiên Mệnh Đại Đế híp mắt chuyển âm hỏi Lâu Nam, chuyện gì đã xảy ra? Mặt ngoài thì hắn đưa tay để mời Lâu Nam ngồi xuống. Các hùng chủ tò mò lão nhân đó có lai lịch gì lại khiến Thiên Mệnh Đại Đế phải khách sáo như vậy. Một hùng chủ nhỏ giọng nói, đó là phủ chủ của Thiên Tuyển Phủ. Hùng chủ hai bên nghe xong liền truyền tai nhau, thân phận của Lâu Nam rất nhanh được phanh phui. Phủ chủ Thiên Tuyển Phủ cũng đến đây, các hùng chủ liền thấy bất an. Lúc trước Thiên Mệnh Đại Đế có nói là sau khi cửu đế thành lập thì sẽ phá trời, phá mở phong ấn của nhóm thần tiên. Tương đương với là một hành động chống đối, mà Thiên Tuyển Phủ thì lại đại biểu cho thần tiên. Từ Trọng Sinh, Kỳ Lang Vương chiến đấu ngày càng nghiêm trọng. Từ Trọng Sinh cuồng bạo làm vết thương trên người Kỳ Lang Vương càng nhiều, máu đỏ làm gã đau đến nghiến răng, cặp mắt xoáy đỏ ngầu. Từ Trọng Sinh đã hoàn toàn biến thành ma thú, khương mặt dữ tợn gào lên. Ống, Kỳ Lang Vương mà không chết thì Từ Trọng Sinh sẽ không ngừng lại. Hạn Bạt thì áp chế đám yêu vương và dần chiếm ưu thế, cán cân thắng lợi đang nghiêng về hướng Thi Hoàng Điện. Lâu Nam vừa uống trà vừa truyền âm cho Thiên Mệnh Đại Đế. Không biết tại sao, cổ tiên giới lại có vị đại năng sắp giáng lâm huyền đương đại thế giới của chúng ta. Không biết có phải vì là đại sứ kia đã mất tích hay không? Thiên Mệnh Đại Đế cau mày, đại năng cổ tiên giới. Thiên Mệnh Đại Đế có linh cảm không hay, thế nhưng đại hội Bách Hùng đã tổ chức cũng không thể bỏ dở. Hắn truyền âm. Vậy phù chủ đến vì điều gì? Trực tiếp phái người truyền tin là được, lỡ người kia đến thì ngươi còn phải kiềm chế. Ngữ điệu của gã nặng nề ẩn chứa sự trách móc. Lâu Nam lắc đầu cười, trừ Thiên Mệnh Đại Đế ra không ai thấy được nụ cười của lão có cả vẻ cay đắng nữa. Lâu Nam hồi âm. Tin tức này là của một vị tiền bối đã phi thăng của Thiên Tuyển Phủ báo cho ta, tức là đại năng kia sẽ đến đây bất ngờ. Thiên Mệnh Đại Đế biểu tình cực kỳ khó coi, tức là đại năng đó có lẽ đã ở chỗ nào đó quan sát bọn họ rồi. Thiên Mệnh Đại Đế tự nhận mình vô địch thiên hạ nhưng còn chưa tự phụ đến mức cho rằng mình ở trên cả cổ tiên giới. Lâu Nam giả vờ xem cuộc chiến nhưng thật ra chỉ là để giao lưu với Thiên Mệnh Đại Đế thôi. Về vị đại năng kia ta chỉ nghe được hai chữ, huyền hư. Nhìn theo ánh mắt của Lâu Nam, Từ Trọng Sinh đã buộc Kỳ Lang Vương hiện ra nguyên hình, các thanh cốt binh đâm vào người gã làm máu tươi tuôn ra ồ ạt. Thiên Mệnh Đại Đế lẩm bẩm với biểu tình thắc mắc, huyền hư sao? Hai tay Từ Trọng Sinh cầm cốt mâu dài ba trượng đã đâm thủng cổ họng của Kỳ Lang Vương. Đám yêu vương đánh nhau với Hạn Bạt trợn tròn con mắt. Không lẽ Kỳ Lang Vương sắp thua? Hoa Nhất Kiếm ngồi bên cạnh kiếm chủ nhíu chặt mày, gã lại không hy vọng Kỳ Lang Vương chết tại đây. Hoa Nhất Kiếm muốn phải tự tay mình báo thù mới hả được nỗi hận trong lòng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.